Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 402, thuộc tính tăng vọt. 5/10, thu đặt mua. Không sai, cảnh giới đột phá độ thanh tiến độ. Tại đánh giết Trần lão về sau. Trực tiếp cho kéo căng. Tại chỗ đột phá. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút trở tay không kịp. Hắn bên này cố ý chuẩn bị liệt hỏa tâm pháp, đều không phát huy được tác dụng đâu. Đáng tiếc là, thuộc tính ban thưởng, bởi vì cảnh giới đột phá độ trước đó, cho nên chỉ đề thăng đến đủ số điểm thuộc tính liền ngừng. Tiếp tục hướng xuống lật hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đột phá. Hậu thiên nhị lưu, cảnh, tăng lên đến. Hậu thiên nhất lưu, cảnh, ban thưởng HP cộng 400. Ban thưởng ngự lực cộng 100, tá lực cộng 100, tuổi thọ cộng 2 năm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, cảnh giới đột phá độ, đến 100%. Hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, cộng 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, tại, đủ số thuộc tính, tình huống dưới, hậu tích bạc phát. Đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, cộng 1, nguyên lai, cảnh giới đột phá đến 100%, ban thưởng cũng là ngộ tính điểm. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút buồn bực, bởi vì, cảnh giới đột phá độ, tăng lên phi thường chậm, phi thường khó khăn, nếu không phải lần này giết là Trần lão loại này vũ cấp quỷ dị. Một giây kéo căng cảnh giới đột phá độ. Phương Nguyệt không biết tại phí nhiều ít công phu mới có thể chất đầy. Cảnh giới đột phá độ. Đâu, mở ra thuộc tính liệt biểu. Tính danh, dạ sắc lê minh. Cảnh giới, hậu thiên nhất lưu. Trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, HP, 800/800. Điểm nội lực, 1400/1400. Ngự lực, 680. Cơ sở, 700. Trạng thái tăng thêm, trừ 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 680, cơ sở, 700, trạng thái tăng thêm, trừ 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 3, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng. Thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 6. Tinh hỏa tâm pháp 3 trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 12 năm 2 tháng 15 ngày. Phương Nguyệt lúc đầu mừng khấp khởi nhìn xem thuộc tính tăng vọt, HP tăng vọt, còn có cảnh giới đột phá. Cả người đều thật vui vẻ, nhưng chờ hắn tính toán tuổi thọ biến hóa, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Mẹ nó! Không đúng, tuổi thọ làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Rõ ràng tại cùng Trần lão chiến đấu trước, còn có tiểu một năm tuổi thọ, tính đến đạt được ban thưởng. Nhìn như vậy đều là 13 năm tuổi thọ mới đúng. Kết quả biến thành dạng này. Từ kết quả đến xem, vậy liền chỉ có một việc. Đó chính là tấm da dê cổ ngôn chi lực. Cũng mẹ nó muốn đốt tuổi thọ. Hơn nữa lúc ấy một đốt. Còn kém chút đem ta đốt không có. Phương Nguyệt không khỏi có chút buồn bực. Bất quá nhìn thấy đột phá cảnh giới. Tăng nhiều như vậy thuộc tính về sau. Vẫn là cao hứng cảm xúc chiếm đa số. Ta tuyên bố. Từ hôm nay trở đi. Ta cũng là hậu thiên nhất lưu cảnh cường giả. Tại Phương Nguyệt đắm chìm trong cao hứng cảm xúc bên trong thời điểm. Lâm Linh thân ảnh bỗng nhiên từ ngoài cửa vọt vào. Tiểu dạ. Quá tốt rồi. Người rốt cục tỉnh, Lâm Linh kích động ôm lấy Phương Nguyệt, Lạc hắn có chút không thoải mái. Khục, ta không sao, đã hoàn toàn không sao. Phương Nguyệt gặp Lâm Linh cảm xúc kích động như vậy, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng không tốt đẩy hắn ra. Đợi một hồi, Lâm Linh cảm xúc xuống dưới, mới buông lỏng tay ra, thối lui một chút khoảng cách, nhất thời kích động, tiểu tử ngươi. Lo lắng chết ta rồi. Lâm Linh con mắt có chút đỏ. Tựa hồ vừa rồi kém chút kích động khóc. Cần thiết hay không? Một đại nam nhân. À không, là hai cái đại nam nhân lần nữa gặp mặt mà thôi. Cần kích động đến muốn rơi lệ. Phương Nguyệt đối Lâm Linh đột nhiên xuất hiện cảm xúc, ngược lại không có gì thực cảm giác. Nhưng hắn cũng không biết, Lâm Linh ngắn ngủi hai ngày một đêm bên trong, đến cùng đã mất đi bao nhiêu thứ. Hắn yêu thích người, hắn chỗ bảo vệ làng, hắn yêu quý hết thảy, cơ hồ đều bị Ô Vũ tộc hủy. Thậm chí hắn đều coi là Phương Nguyệt khó mà tỉnh lại, muốn vĩnh viễn ngủ say đi. Cho nên tại biết Phương Nguyệt tỉnh về sau, Lâm Linh mới có thể kích động như thế. Tại tỉnh táo qua đi, Phương Nguyệt ba người thương nghị bắt đầu. Phương Nguyệt bên này cơ bản đã biết trước mắt tình huống. Đối đi Thanh Ti huyện một vạn cái đồng ý. Có Phương Nguyệt cái này cường đại chiến lực tại, đi Thanh Ti huyện an toàn cũng có một tầng kiên cố bảo hộ. Tại đề cập huyết liệt nhân đã chết, còn có cái khác cổ nguyệt thôn quen biết người, đều đã chết về sau, Phương Nguyệt cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Hồng Đại Phu, Chiến Thuật Hô Hấp Hồ, Hoa Vô Diệp, từng cái quen thuộc người, từng cái tại mới vào trò chơi lúc, liền quen biết người, tất cả đều chết tại Ô Vũ tộc trong tay. Thù này, chúng ta cổ nguyệt thôn nhớ kỹ. Ô Vũ tộc, diệt thôn mối thù, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đích thân trả lại. Phương Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà tại lúc này, Hàn Đại Nhân đột nhiên nói. Đúng rồi, Tiểu Dạ, trước ngươi sử dụng kia cỗ vũ cấp lực lượng, bây giờ còn có thể sử dụng sao? Nếu như Phương Nguyệt tại sau đại chiến, hết thảy như thường hoạt động, kia Hàn Đại Nhân đương nhiên sẽ không hỏi ra loại vấn đề này. Nhưng vấn đề là, Phương Nguyệt tại sử dụng cỗ lực lượng kia đánh giết Trần Lão, dọa lùi Ô Vũ tộc về sau, mình liền trực tiếp mới ngã xuống đất, hôn mê đi. Cái này hiển nhiên đã nói lên, cỗ lực lượng này là Phương Nguyệt còn không có nắm giữ lực lượng, cho nên Hàn Đại Nhân mới có câu hỏi này. Cỗ lực lượng kia có thể không thể sử dụng, đối bọn hắn có thể hay không an toàn đến Thanh Ti huyện, quan hệ rất lớn. Có cỗ lực lượng kia, đoạn đường này đi qua sẽ là vùng đất bằng phẳng. Nhưng nếu là Phương Nguyệt không có cỗ lực lượng kia, bọn hắn đoạn đường này sợ rằng sẽ khó khăn trùng điệp. Hàn Đại Nhân hiện tại cũng thê thảm đến chỉ còn một cái đầu người, liên động một chút đều muốn bên cạnh ngẩng đầu người. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ hỗ trợ, cũng đừng trông cậy vào hắn có thể phát huy tác dụng gì. Đương nhiên, đây không phải dèm pha Hàn Đại Nhân ý tứ, mà là Trần thật sự thật mà thôi. Cổ Nguyệt thôn tất cả người sống sót đối Hàn Đại Nhân tôn kính, đều là từ đáy lòng tôn kính, không nửa phần hư giả. Mặc kệ Hàn Đại Nhân biến thành cái dạng gì, phần này chân thành tình cảm cũng sẽ không cải biến. Nhưng mà tôn kính về tôn kính, chiến lực về chiến lực, hiện tại Hàn Đại Nhân thiết thiết thực thực không tính là chiến lực, tự nhiên muốn phân chia đến chiến lực bên ngoài, miễn cho phân phối xảy ra vấn đề. Lâm Linh lúc này cũng nhìn về phía Phương Nguyệt. Hắn làm cổ nguyệt thôn trung đoàn trưởng, muốn dẫn dắt tất cả mọi người an toàn đến Thanh Ti huyện. Mà đoạn đường này, trong đội ngũ thực lực tình huống như thế nào, cũng là hắn cần đem khống. Cho nên Phương Nguyệt trước mắt thực tế chiến lực như thế nào, cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, Phương Nguyệt đáp án lại làm cho trong lòng gần như đồng thời không thể tránh né hiện lên vẻ thất vọng. Không được, cỗ lực lượng kia ta không dùng được, coi như có thể sử dụng, Phương Nguyệt cũng không dám dùng. Trước đó là vận khí tốt, chỉ là bị quỷ qua đời một bộ phận vỏ đại não. Lần này cần tiếp tục dùng linh tinh, đem toàn bộ đại não cho đồng bộ. Vậy hắn không phải tại chỗ xong đời. Không dùng đến cũng không có việc gì. Chúng ta dựa vào mình lực lượng, dẫn đầu đội ngũ an toàn đến Thanh Ti huyện. Lâm Linh còn sợ Phương Nguyệt bởi vì không cách nào sử dụng lực lượng mà tự trách, an ủi lên Phương Nguyệt. Nhưng mà hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Phương Nguyệt người này có rất không tim phổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.